Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2012. Chúng ta học tiếp theo phần bất thiện tập yếu. Thì hôm nay vì có nhiều Phật tử mới cho nên là xin quý vị mà đã học trước nay đó là hoan hỷ để cho sư cô nói lại một cái số phần mà có cái liên quan đến cái bài ngày hôm nay để cho ôn tập chút xíu. Thì như cái bản chi pháp này nó chính là cái tinh hoa của đạo Phật tóm tắt lại những cái thuật ngữ căn bản về Phật pháp là nằm trong bản chi pháp này. Những cái pháp mà cốt lõi chánh yếu gọi là chánh pháp nằm trong cái cốt lõi này. Cho nên khi chúng ta học chi diệu pháp là chúng ta có một cái chìa khóa bằng vàng. Chìa khóa bằng vàng đó là khi chúng ta giải mã được những cái thuật ngữ thì chúng ta có những cái từ khóa để chúng ta có thể hiểu được kinh và luật. Thì như quý vị biết đó là trong Đại Tạng còn gọi là Tam Tạng Kinh Điển hay là Đại Tạng thì nó có tạng kinh, tạng luật và tạng vi diệu pháp. Thì thông thường đó người ta cho rằng cái tạng vi diệu pháp thì là khô khan và khó hiểu, và cái cách trình bày của nó cũng như là toán học vậy. Quý vị dở chánh tạng ra thì quý vị sẽ thấy là rất là ngắn gọn và rất là khô khan, và cái thuật ngữ rất là nhiều cho nên là người ta ngại ngần về cái này. Người ta cho rằng là cái kinh và cái luật đó thì dễ hiểu bởi vì dùng cái ngôn ngữ của đời thường nhiều, nó gọi là dùng cái ngôn ngữ chế định là nhiều. Còn đó là vi diệu pháp thì dùng cái thuật ngữ Phật học là chủ yếu. Nhưng mà khi đó mình không có những cái từ khóa này thì khi đọc một bài kinh hoặc bài luật đó thì mình hiểu theo cái vốn hiểu biết của mình, và mình đó ứng dụng những cái lời dạy trong kinh và luật đó là theo cái sự hiểu biết, cái vốn liếng của mình. Còn khi mà chúng ta có học về vi diệu pháp, chúng ta hiểu được những cái thuật ngữ này, những cái thuật ngữ Phật học này, những cái từ khóa này, những cái điều mà gọi là căn bản, là gốc, là cốt lõi, thì chúng ta sử dụng cái này để chúng ta có thể hiểu kinh và hiểu luật đó đúng như là cái lời dạy của Đức Bổn Sư. Đó, vì có lẽ đó mà chúng ta càng hiểu sâu vi diệu pháp nhiều chừng nào thì thuận tiện cho chúng ta hiểu kinh và luật. Cho nên khi chúng ta chưa có hiểu rõ thì chúng ta nói rằng kinh và luật là dễ mà vi diệu pháp là khó. Nhưng khi chúng ta học rồi thì chúng ta mới hiểu rằng là chính là phải học vi diệu pháp trước. Và khi mà chúng ta nắm vững được rồi thì chúng ta hiểu qua kinh và luật đó thì chúng ta không sợ rằng mình hiểu theo ý mình. Cho nên là có người ta nói thế nè, cái tạng kinh á là dụ, tạng luật á là trói, và tạng vi diệu pháp là giết. Tạng kinh đó là dụ, tại vì quý vị đọc trong kinh đó thì quý vị thấy là khi mà Đức Phật giảng một cái thời kinh ngắn hoặc một cái thời kinh dài thì bao giờ cũng vậy đó, chư thiên và loài người đó thì đều có những người nhập vào dòng thánh. Cho nên là nghe như vậy thì thấy là việc tu tập rất là dễ, cho nên là nó quyến rũ mình. Với lại Đức Phật nói rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Đôi khi có những cái lời nói rất là mượt mà, rất là văn chương, hoặc là những cái ví dụ so sánh trong cái đời thường rất là dễ hiểu, cho nên là chúng ta thích thú và chúng ta tìm đến kinh để học. Từ khi mà tìm đến kinh để học thì muốn tu, cho nên là mới giữ giới luật. Thì khi giữ giới luật rồi đó thì mới biết rằng là mình không có thể luông tuồng, mình không có thể xuông pha được, và không có thể nào bước qua cái giới hạn của thiện và ác. giữa thiện và ác trong tâm của chúng ta đó, nó như là một cái cửa sông. Nó chảy, đôi khi nó tràn lẫn bên này qua bên kia mà chúng ta không có thể biện biệt được cái điều này. Nhưng mà khi tu tập, khi chúng ta thấy kinh điển Đức Phật dạy như vậy, mình có thể thoát được cái đời phàm phu, thì cái hạnh phúc đích thực mình sẽ tìm thấy được, không phải là cái thứ hạnh phúc mong manh trong cái đời sống thế gian này, thấy đó rồi cất mất đó. Giống như chúng ta nắm lấy một cái ảo ảnh, có rồi không, không rồi có. Bây giờ mình muốn tìm một cái hạnh phúc đích thực thì mình đi vào trong cái sự tu tập. Nhưng mà khi vào tu tập rồi đó thì mình phải biết phân biệt thiện quả, phải rẽ cái nước sông ra khỏi nước biển để biết rằng cái nào là nước biển, cái nào là nước sông. Phải biết rõ ra, phân biệt ra trong tâm như vậy. Mà muốn phân biệt như vậy á thì nó phải có cái hàng rào, nó có cái hàng rào nó ngăn cách ra. Cái hàng rào này là giới luật đây. Cái gì nó trói là trói cái gì? Nó trói những cái pháp ô nhiễm này đây. Nó trói cái tâm ô nhiễm này đây. Nó không cho cái phần mà ác ở trong tâm chúng ta có cái cơ hội đi đi ra. Nó trói lại, nó làm cái hàng rào trói lại, làm cho những cái pháp ác không thể phát sinh. Chứ không phải là trói buộc mình, mà ngăn không cho điều ác phát sinh lên. Mà điều ác đã phát sinh rồi đó thì làm cho cái điều ác nó lui sụt lại. Giới luật giúp cho chúng ta đó ngăn ngừa cái điều ác phát sinh. Mà điều ác đã phát sinh rồi, chúng ta nhớ mình có giới luật, cho nên mình rụt tay lại, mình không có làm, để làm cho cái điều ác nó không có tăng trưởng lên. Đó là nó trói. Và cái thứ ba là giết, là khi mà vào di diệu pháp rồi đó, đọc rõ trong tâm rồi, biết thế nào là pháp bất thiện, cùng với những cái trạng thái bất thiện của nó phát lên lên trong tâm, và giết nó bằng cái gì? Giết nó bằng thiền. Đầu tiên đó là bỏ đói nó bằng cách thiền định, nhốt nó lại, không nuôi dưỡng nó nữa, không đồng hóa những pháp bất thiện nữa, bằng thiền định. Và cuối cùng giết nó bằng thiền tuệ. Đó là khi trí tuệ của chúng ta phát sinh, thiền tuệ nó có một cái khả năng là nó đó soi sáng cho chúng ta thấy rõ những cái ô nhiễm nó đang vận hành ở trong tâm. Và cái năng lực của nó có thể làm ngừng lại, và đồng thời nó thiêu đốt hết những cái hạt mầm ô nhiễm. Thiền định nó còn lại cái hạt mầm đây. Khi mà một cái tâm phàm phu chúng ta thì nó có hai phần. Một phần có cái ô nhiễm ở bên trong đây, đó là tham sân si. Đây là cái phần thiện lành của chúng ta đây. Một người tu đắc thiền định thì những cái ô nhiễm nó còn đây. Đó là chúng ta trói lại đấy. Tu bằng thiền định đưa nó vào đây. Thì cái khi mà đi qua thiền tuệ đó, thì thiền tuệ nó có khả năng nó thiêu đốt hết những cái lá mầm này, và nó làm cho cái tâm của người này hoàn toàn trong sáng. Đây là tâm của chư Phật. Cho nên là khi mà chúng ta có cái phước lành, chúng ta tiếp cận được di diệu pháp, phải nói là phước lành rất là nhiều đời, không phải một đời, mà chúng ta có thể mà chịu khó lắng nghe cái di diệu pháp này. Không phải chúng ta nghe hiểu là chúng ta thành Phật đâu, không phải. Nhưng mà cái chánh pháp này chúng ta sẽ mang đi cho đến khi nào chúng ta chấm dứt được luân hồi. Cho nên là tích truyện có nói thế này, là khi có một nhóm chư tăng đó mà muốn học về di diệu pháp này nhưng mà không có người giảng, cho nên mới đem chánh tạng ra thì chia phiên ra, tức là một người đó đọc rồi đó, mấy người khác lắng nghe. Rồi khi mà mệt rồi thì cái người khác kế tiếp. Như vậy là ngày đêm những vị này là tụng đọc về di diệu pháp. Ở đây chúng ta không có thấy cái vi diệu pháp có một cái tầm quan trọng. Chứ quý vị đi qua Miến Điện đó, đến cái mùa mà gọi là cái mùa giống như là cái mùa nhập hạ đó, mùa an cư kiết hạ đó, thì vi diệu pháp này tụng đọc 7 ngày đêm không ngưng nghỉ. Tức là chia ra từng nhóm, ví dụ một nhóm mà 5 người hay là 10 người đó là đọc xong rồi tới nhóm khác, suốt ngày đêm 7 ngày đêm không ngưng nghỉ. Thì những vị này đó tụng đọc như vậy thì ở trong hang núi vậy đó, thì cái bầy dơi nó ở trong hang núi đó nó nghe, tất nhiên là nó không có hiểu đâu, nhưng mà những cái âm thanh nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Không biết làm sao thì những con dơi này nó có cái gì nó bị xúc động ở bên trong, cho đến khi mà một hôm đó thì nó buông tay xuống, nó rơi xuống, nó chết hết, những con dơi này chết hết. Thì khi nó tái sanh lại đó thì nó lại được làm người, rồi nó lại xuất gia làm là cái người tu. Và cái phước của những con dơi này lần lượt nó nghe giảng hiểu vi diệu pháp và những gì lần lượt chứng đắc. Cho nên là cái vi diệu pháp này đó nó làm cho chúng ta đó là hiểu được những cái khái niệm mà về thiện ác rõ ràng theo nhà Phật, chứ không phải là những khái niệm về đạo đức trong đời thường. Khái niệm về đạo đức trong đời thường cũng có thiện ác, nhưng nó ở một cái mức độ của pháp thế gian. Còn cái thiện pháp mà trong kinh điển Đức Phật để lại cho chúng ta đó, thì chúng ta học những cái vi tế và nó vượt ra ngoài những cái hiện tượng pháp. Những cái hiện tượng pháp nó là cái lớp bên ngoài. Chúng ta cứ coi hiện tượng pháp như là những cái chùm bong bóng, những cái chùm mây nó bay trên này. Nó cực kỳ đa dạng và nó biến thái luôn luôn. Bản thái rất là đa dạng, nhưng mà tất cả nó được điều động nơi những cái pháp chân đế này này. Đây là pháp tục đế đây. Đây gọi là hiện tượng pháp đây. Đây là bản thể pháp đây. Cái mà chư Phật dạy cho chúng ta đó, làm thế nào chúng ta phân biệt được hiện tượng và bản thể. Chúng ta thấy những cái hiện tượng đó nó diễn ra nơi thân và tâm chúng ta. Đồng thời chúng ta biết rõ rằng cái bản thể của những cái hiện tượng mà nó hiển lộ, nó danh pháp và sắc pháp đây, nó được điều động bởi cái gì, nó vận hành ra sao. Và khi chúng ta đã thấy nó một cách thuần thục rồi thì chúng ta không có nhầm lẫn nữa, và chúng ta sẽ thoát ra khỏi những cái pháp thế gian. Cái pháp thế gian mà tất cả chúng ta đây đều dính mắc đó là cái pháp thế gian đó, nó gọi là ngã và ngã sở. Tức là ta thấy thân này chính là ta, thân này là của ta. Ta thấy tâm này, suy nghĩ này, tình cảm này, sở thích này, quan niệm này là của ta, nó chính là ta. Cho nên là dây quanh cái ngã của chúng ta thì có cái ngã của người khác, cho nên nó có cái của tôi. Đây là người hôn phối của tôi, đây là con của tôi, đây là gia đình chồng vợ của tôi, đây là tài sản của tôi. Ngã sở này là của tôi. Trước tiên nó có cái tôi cơ đó. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy hiện tượng và bản thể này rồi thì chúng ta mới biết là chẳng có cái gì gọi là tôi, chẳng có cái gì là của tôi. Tất cả chỉ là những cái yếu tố thuộc về duyên hợp, và nó luôn luôn có sự đổi thay trong hiện tượng pháp này. Hôm nay là chồng là vợ, là yêu là thương, mai kia mốt nọ người ta giết nhau mà không có gớm tay. Đời này là chồng là vợ, đời sau là cha là con, đời sau là mẹ là con. Hải hùng không nhận ra. Như vậy làm sao có thể mê đắm vào trong cái hiện tượng pháp này được? Và chính vì những cái hiện tượng pháp này đó mà chúng ta đau khổ cực kỳ. Khi cái hiện tượng pháp này, đây là con của ta, bây giờ cái đứa con này nó bất hiếu, đứa con này nó có hiếu. Khi nó có hiếu ta vui, khi nó bất hiếu ta đau khổ, ta trách móc, ta khổ đau, mà ta không bao giờ có thể lý giải được. Thậm chí ta còn so sánh cái của ta với cái người khác. Mình có phước hơn người ta tại con mình có hiếu, mình có phước hơn người ta tại con mình học hành đàng hoàng tử tế, hoặc là mình vô phước vì con mình nó bất hiếu, mình vô phước vì con mình nó phá phách dữ quá, nó trụy lạc dữ quá. Chúng ta cứ mắc kẹt trong cái ngã và ngã sở này, mắc kẹt cái chỗ đó ra không được. Vậy chúng ta phải nhìn bản thể của con là gì, nhìn bản thể của sự bất hiếu là gì, bản thể của sự có hiếu là gì. Bản thể của con này, đây là cộng nghiệp của ta, đây là quả của ta. Và nó bất hiếu hay nó có hiếu, nó chính là nhân quả của ta đối với chúng sinh này. Nếu mà ta với chúng sinh này có gieo cái duyên lành với nhau thì bây giờ nó rất là có hiếu. Còn nếu như ta với chúng sinh này duyên lành quá ít thì quý vị sẽ thấy là khi có hiếu khi bất hiếu. Còn cái duyên lành chúng ta không đầy đủ đó, thưa quý vị, nó hành hạ từ trong bụng mẹ hành hạ ra. Có thai đã khổ vì nó rồi, ăn không được, ngủ không được, sanh đã khó khăn, nuôi cũng khó khăn. Rồi lớn lên á, là không biết bao nhiêu những cái phiền não mình phải gánh từ nó. Nhìn cho rõ đi để mới thoát ra được. Còn không nhìn không rõ, không thể nào thoát ra được hết. Cho nên là trong cái vi diệu pháp này, cái bản này tuy ngắn gọn nhưng mà chúng ta học hoài không có hết. Bởi vì cái ý nghĩa chứa đựng trong nó, hãy chúng ta đi trong nhiều cái lớp về hiện tượng này thì chúng ta nói được cái bản thể của nó. Cho nên ví dụ thấy không, một cái chi pháp thôi chúng ta có thể đem hàng nghìn cái thí dụ nói vẫn chưa hết, vì nó thuộc về hiện tượng pháp. Nhưng mà nó nằm trong cái nhánh nào, trong cái phần nghĩa nào của những cái tâm vương và những cái tâm sở đây, hoặc là những cái thuộc về sắc pháp đây, thì chúng ta phải nối cái sợi dây đó cho rõ trong thấy thì chúng ta mới có thể thoát được. Còn không, chúng ta sẽ kết vào đây, chúng ta bị xoay chuyển ở trong cái hiện tượng pháp này, khó mà ra được, khó mà biện biệt được, khó mà ra được. Cho nên thiền Vipassana giúp chúng ta đó thấy rõ ràng, biết rõ ràng, nhận diện ra nó, những cái vận hành của nó rõ ràng luôn. Cho nên á, là khi chúng ta học những cái thuật ngữ căn bản trong vi diệu pháp này đó, thì quý vị thấy như đây chúng ta đó là đang học về các cái tâm dục giới, thì chúng ta học cái phần tâm bất thiện đây, là cái phần đen ở đây, phần tham sân si đây. Thì cái phần mà tâm bất thiện đây đó là nó sẽ kết hợp với 14 pháp bất thiện đây. Và 14 pháp bất thiện này khi chúng ta học xong rồi đó thì chúng ta sẽ thấy thế này. Thứ nhất, 14 pháp bất thiện này, cái cách nó kết hợp với lại 12 tâm bất thiện này ra sao. Và khi nó kết hợp vậy á thì nó hoạt động như thế nào, thì những cái hoạt động của nó đối với 14 tâm bất thiện này đây nè, thì nó chia ra làm 9 nhóm. Và mỗi một nhóm á, nó có cái cách thức nó vận hành ở trong tâm của mình. Cho nên là chúng ta đã đi từ cái cách thức thứ nhất là cái pháp tứ trần, tức là những cái ô nhiễm này nè, nó làm cho cái người này đó say mê và đắm chìm trong cái dòng luân hồi rất là khó thoát ra. Cái thứ hai là tứ bọc này là nó bị cuốn trôi. Cho nói như là một cái làng mà mê ngủ bị nước lục cuốn trôi. Chúng ta đắm đuối trong cái đời sống thế gian này, và như vậy là chúng ta để cho luân hồi đó cuốn trôi chúng ta đi theo cái con đường mà sinh tử hoài hoài. Đây là tứ kết, bốn cái pháp mà nó kết chặt lại như cái ách, nó mãn trên cái lưng, gỡ ra không có được. Và đây là tứ phược, là những cái mà nó trói buộc, nó cột lại, nó cột lại, nó không có thích chặt như cái kia, nhưng mà nó cứ xoay quanh, nó cứ cột thế này, mở ra không có được. Và hôm nay chúng ta học tới cái phần gọi là tứ thủ. Cái thủ đây là nắm chặt, bám chặt qua, bám chặt. Không chịu buông ra. Trong thập nhị văn duyên có nói là ái duyên thủ. Tức là ái là cái nền, là cái nhân, nó đưa đến cái thủ. Ái này là tham ái, là tham luyến, là tham dục, dần dần rất là nhiều cái từ ngữ. Mà cái thủ này đó, nó chỉ dễ hiểu là cái ái của nó cực mạnh. Cho nên có thể nói thế này, ví dụ như một đứa trẻ đi, nó thấy cái món đồ chơi này đó đẹp quá, nó phát cái tâm nó ưa thích, thích lắm. Và như vậy nó phải tiến tới cái món đồ này. Trong bụng của nó muốn cái gì? Trong bụng của nó muốn sở hữu cái món đồ, nó muốn lấy cái món đồ. Thì vậy cái tham của nó làm cho nó tiến tới, nó xúc chạm vào đây, nó giữ đây. Và cuối cùng khi mà hoặc là nó được phép, hoặc là nó không được phép, nhưng mà nó chiếm hữu được, nó lấy cái này rồi, nó giữ rồi, nhất định không buông ra. Nhất định không buông ra này là thủ. Đã lấy được rồi không buông ra, không buông ra nữa. Và cái này đó, khi mà chúng ta nói một đứa trẻ thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có phạm đâu, thành rồi mình không có phạm. Thưa quý vị không, nếu như tất cả chúng ta đây không có cái chữ thủ này trong tâm đó, thì chúng ta đã có một cái phần năng lực có thể nhập vào dòng thật. Nhưng mà chúng ta chưa có cái năng lực đó. Ví dụ như vậy, ví dụ như bây giờ đó là cái suy nghĩ của mình về một cái lý tưởng xã hội cho mình. Thì có những người đó, người ta khắn chặt vào trong một cái lý tưởng chính trị và xã hội, người ta nhất định chỉ có bao nhiêu đó thôi, sống chết chỉ có bao nhiêu đó, phải chết một kiếp này, chết một kiếp nữa, chết bao nhiêu lần, chết y như vậy, chết hải hùng hơn nữa, cũng vẫn cho rằng cái đó là đúng, là lý tưởng, chấp nhận như vậy. Mình sống trong gia đình mình cho cái quan điểm, mình cho rằng là cái này đúng, cái kia sai, ai cãi cũng không được, nhất định là như thế thôi, thì cái đó nó là thủ. Cái thủ nó kinh khủng. Rồi mình đi tới đó, mình hà hiếp cái người sống chung. Con mình không được quyền làm sái ý mình, người hôn phối của mình không được quyền làm sái ý mình. Tại mình là cột trụ gia đình, mình nuôi dưỡng. Mình đó có thể là người đàn ông, mình đó nó có thể là người đàn bà. Và có khi khống chế cả cha mẹ, khống chế cả anh em, mà không phải là người xấu, người muốn đem điều tốt lại cho người mình yêu thương, hết lòng hết dạ với cái người mình yêu thương, mong muốn cái người yêu thương mình nó sống tốt làm tốt. Nhưng mình không biết rằng mình chấp thủ. Ví dụ như có một cái gia đình đó như thế này. Cái gia đình đó là biết đạo Phật rất là lâu, mà bà cụ là người biết lâu nhất. Thì con cái lớn lên theo đạo Phật thì bà cụ rất là mừng. Nhưng sau này khi những đứa con đó tiếp cận với lại cái thiền Vipassana, rồi là tìm hiểu về Phật giáo Nguyên Thủy, thì những người con đó không muốn cái người mẹ mình tụng những cái bài kinh theo cái Phật giáo. Và như vậy đó, thì những người con đó rất là thương mẹ, nghĩ rằng mẹ đã trên 80 tuổi rồi, nếu mình không có kịp dẫn mẹ đi theo cái con đường tu của mình đó, thì sợ mẹ đó là không có tiến nhanh, không có tiến tốt như mình được, làm sao thu ngắn thời gian để đi nhanh. Thế là bắt mẹ đó là không có được niệm Phật, mà niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng, không có niệm Phật, không có Nam Mô Di Đà Phật, mà phải A-ra-hăng, A-ra-hăng, không được niệm vậy. Rồi là những cái bài kinh mà bà quen tụng, những bài chú quen tụng thì bây giờ đổi hết. Thì bà già buồn lắm, mà bây giờ đó thì con nó đứa nào nó cũng nói giống nhau hết. Bây giờ bà không biết làm sao thì bà cứ khóc và bà nói giờ tao cũng biết tao tu sao. Thì trong đó đó có một cái người chị cả đó thì đứng chính giữa không biết làm sao. Thì khi mà gặp được sư cô thì mới nói sư cô giúp giùm cái chuyện này đi. Bây giờ con rất là thương má con, nhưng mà con thấy là mấy đứa em con nó nói cũng đúng, mà con cũng đồng ý với nó, nhưng mà thấy má con khổ quá, mà con cũng không biết có cái giải pháp nào mà để cho nó tốt đẹp đây. Thì sư cô nói tốt đẹp nhất á là bà tu cái gì phù hợp với bà, bởi vì bà tu mà. Bà niệm Nam Mô Di Đà Phật hay bà niệm A Ra Hăng hay bà niệm Bút Đô cũng giống nhau. Giống nhau ở chỗ nào? Ở chỗ là nhờ niệm Phật mà tâm được bình an. Và giống nhau ở cái chỗ đó, A Di Đà Phật hay là Bút Đô A Ra Hăng gì thì cũng đại từ, đại bi, đại trí tuệ. Chứ đâu có khác gì chỗ đó nhau đâu. Mà bây giờ đó, ở vào cái tuổi trên 80 rồi mà được sáng suốt như thế này, mà siêng năng hành trì như thế này đó là hạng nhất rồi. Bây giờ mình còn muốn thay đổi tất cả những cái đó để làm gì? Với lại người ta đã học hết cái lớp thì tự động người ta lên lớp, mà học chưa xong cái lớp này thì chưa lên lớp, chỉ có vậy thôi. Thì tu cũng vậy, tùy theo cái phước tu của mình đó, mà nó mới tiến. Chứ bây giờ lúa nó mới lên vậy, cái mình nhóm cái rễ lên, mình nhóm cái rễ lên làm cho nó mau cao mau lớn ấy, thì có ngày là nó lăn cù ra nó chết luôn. Cho nên quý vị nhớ trong cái câu chuyện mà về tu tập, người ta nói câu chuyện rất là hay. Đó là có một bà cụ đó chỉ niệm Phật thôi. Thì có một cái vị sư á, có cái dịp đi đến cái làng đó thì đêm á mới thấy cái ngôi nhà bà cụ phát sáng. Thì vị sư biết rằng ở đây là có một cái người tu tập rất là tốt rồi. Thì vị sư này tới thì thăm viếng cái bà cụ này và coi cái cách của bà cụ này sống và bà cụ này tu tập ra sao. Thì bà cụ này có một câu chú, mà trong câu chú đó bà cụ đọc sai một chữ đi, thì cái vị này mới từ bi, mới nói là bà sửa cái chữ này lại nữa là tốt lắm rồi. Thì bà nghe như vậy thì bà cũng vui lòng sửa lại, bởi vì sư dạy mà. Thì khi cái vị sư đó rời khỏi cái chỗ đó rồi thì đêm á, vị đó nhìn về thấy cái nhà nó không sáng nữa. Đêm sau cũng không sáng nữa, đêm sau cũng không sáng nữa, thì vị này băn khoăn quá trở lại. Trở lại thì thấy rằng là cái tâm bà này không yên tĩnh, bởi vì bà này cái hối nó phát sanh. Là mấy chục năm mình tu như vậy mà nó trật một chữ. Bây giờ biết làm sao mà lấy lại cái trật cũ đây. Cho nên bà cứ lo hoài, cái tâm của bà không an định, không phát sáng nữa. quý vị thấy không? Nó không quan trọng ở cái chỗ đó dữ lắm đâu. Cho nên mình phải biết ở cái mức độ nào và với cái người nào thì chúng ta chấp nhận cái phạm vi đó. Để xong cái phạm vi đó thì người đó tiến lên, tự động cái phước của mình nó đưa lên thôi. Giống như quý vị thấy các trường bây giờ cũng vậy, hay các em này mà nó học cái lớp 8 chẳng hạn, mà cái trình độ toán lớp 8 của nó là coi như nó nhuần nhuyễn rồi, thì ở một số nước á, là nó học những cái môn rời nhau chứ không phải học trong lớp thế này. À, giờ này học môn văn thì cái người dạy môn văn ngồi đây, giờ môn toán thì ông thầy môn toán ngồi đằng kia đằng kia, thì xong rồi hết cái giờ này thì nó ôm cặp nó chạy qua tới kia. À, tới cái giờ lý thì nó ôm cặp nó chạy tới cái chỗ của ông thầy dạy lý, bởi vì tất cả đồ ta trang bị trong phòng đó cho nên người thầy giáo không có di chuyển mà học trò phải di chuyển. Thì giờ bây giờ chương trình lớp 8 nó học đến như vậy rồi thì ông thầy toán này bắt buộc phải đề nghị cho nó lên học cái toán lớp 9, trong khi đó cái trình độ của các môn khác của nó vẫn là lớp 8. Cho nên là mỗi người có một cái pháp môn phù hợp với phước trí của mình. Thì khi chúng ta đó làm nên một cái sự cố thủ trong tâm chúng ta, bám chắc vào trong đó, và chúng ta nghĩ rằng mình đúng, người khác không có đúng. Mà chính là người thân của mình chứ không phải người khác, mà chính là người mình thương, chính người mình quý, chính người giúp đỡ. Nhưng cái chữ thủ đó làm đau khổ trong tâm của mình, và cái chữ thủ đó làm đau khổ trong tâm của cái người mà mình muốn đem đến cái tình thương mà thật sự trong lòng mình đối với người đó, mà đáng được. Cho nên quý vị nhớ là trong tâm chúng ta có chữ thủ. Khi nào chúng ta ngừng lại chỗ đó và quyết đoán ở chỗ đó thì chúng ta hãy coi chừng. Chúng ta có thể đó, ra cái quyết định này trong một cái thời hạn nào đó để chúng ta làm cái công việc gì, chúng ta bấm vào đó chúng ta làm. Nhưng mà khi cái công việc này nó đã thành tựu, hoặc là trong cái con đường biến chuyển của nó có nhiều cái khó khăn, chúng ta cần phải xem xét lại. Luôn luôn có sự xem xét lại, luôn luôn có sự xem xét được thì chúng ta mới thoát ra khỏi cái này. Như vậy trong cái thủ này đó là chúng ta có bốn cái loại thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Chúng ta nói về dục thủ. Những cái từ ngữ này thì chúng ta quá quen thuộc rồi, giống nhau hết. Nó chỉ khác nhau ở cái phần cái chữ cuối đó. Bây giờ chúng ta nói cái dục thủ này. Khi chúng ta sanh ra ở trong cõi dục thì tất cả chúng ta có lục căn. Năm căn thì nó hiển lộ, một căn ý thì nó ở bên trong. Tiếng nói bên trong như vậy đó, chứ là nó không có cái gì cụ thể để chúng ta nắm bắt được. Nhưng mà năm cái căn là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân. Sinh ra trong cõi dục chúng ta có lục căn. Căn thứ sáu này đó là căn ý. Đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chúng ta hằng ngày sử dụng các căn này. Chúng ta sử dụng nó như một phương tiện. Nhưng mà chúng ta chưa có tìm hiểu sâu xa về nó. Bởi vì chúng ta nghĩ là mắt thì để thấy, tai thì để nghe, lưỡi thì để nếm, mũi thì để ngửi, thân thì để xúc chạm. Chúng ta hiểu từng đó thôi. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng là khi mắt chúng ta thấy thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy đối tượng của mắt. Đối tượng của mắt là sắc cảnh sắc. Đối tượng của tai để nghe là sắc cảnh thinh, hay là sắc cảnh thanh cũng vậy. Đối tượng của mũi để ngửi là sắc cảnh khí. Khí này có thể là khí thơm, có thể là cái khí không thơm. Lưỡi là để cho chúng ta tiếp xúc với vị, đó là cảnh vị. Và thân để mà nó tạo nên cái cảnh xúc. Chúng ta biết như thế. Nhưng mà chúng ta còn cần phải biết thêm một nữa, cái sự tiếp xúc này nó đi con đường hai chiều này đây, hai chiều đây, nó là sự giao lưu, sự giao lưu giữa cái chúng sinh này với là cái thế giới bên ngoài. Đó là một cái cách chúng ta nhìn thấy, một cái cách trong Phật pháp nói vậy, là chính ngũ căn của chúng ta đó giao lưu với lại những cái cảnh giới bên ngoài này đây. Đó chính là chúng ta nối cái nhân quả của chúng ta với nhau. Tất cả những cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà chúng ta tiếp nhận để chúng ta giao lưu với cái thế giới bên ngoài đây, đó chính là cái chúng sinh này đang tiếp nhận cái quả của mình. Kể cả nó làm con chó, kể nó làm cái con rắn, con bò cạp, con rít, con nhện, thì cái thế giới chung quanh mà nó giao tiếp bằng lục căn nó đây, không phải chỉ duy nhất để duy trì cái đời sống của nó, mà nó nối kết giữa hiện tại và quá khứ. Nó nối kết giữa cái kiếp này và trong nhiều kiếp trước. Nó nối kết những cái mà nó từng gieo xuống những cái nhân, cho đến cái đời này nó hiện diện ra đây là cái quả của nó. Và đây là cái con đường tâm linh, nó trôi chảy từ vô lượng kiếp về đây. Đây là con đường tâm linh trong hiện tại này chúng ta đã gieo xuống để mà nó ươm mầm cho một cái kiếp sống tới. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh. Đây, nghiệp là thai bào chúng ta đây. Và khi cái con đường mà chúng ta tiếp xúc đây, con đường tiếp xúc đây, nhờ cái xúc này mà nhãn thức phát sanh, nhờ cái xúc này mà nhĩ thức phát sanh, nhờ cái xúc này mà tỷ thức phát sanh, nhờ lưỡi này thiệt thức phát sanh, nhờ cái xúc này mà thân thức phát sanh. Và thân thức phát sanh không ngừng lại ở một sa sắc nó đó, mà tất cả cái đời sống tâm linh của chúng ta là một cái dòng trôi chảy không ngưng nghỉ. Khi chúng ta nói một dòng trôi chảy thì chúng ta sẽ có hai cái cách nhìn. Cái cách nhìn theo hiện tượng pháp thì chúng ta thấy nó là một cái dòng chảy xuyên suốt, liên tục với nhau, nối kết với nhau thành một dòng chảy. Đó là cái cách nhìn của hiện tượng pháp. Cái nhìn mà bản thể pháp đó, là nó không có một cái dòng trôi chảy, mà nó chỉ có những cái thành phần như thế này. Nó có nối kết nhau, nó tiếp xúc nhau, giống như những cái phân tử nước nó xô đẩy nhau để nó tạo thành một cái dòng chảy. Nhớ nhé, những phân tử nước nó xô đẩy nhau để nó tạo thành một cái dòng chảy. Thì trong tâm thức của chúng ta vậy, khi mà cái phần mà thức này nó phát sanh lên đó, nó không có ngừng ở chỗ đó, là bởi vì nó là một cái dòng tâm thức trôi chảy. Cho nên á, là trước khi mà nó chết, tức là nó sinh đây, sinh đây, nó tiến đây, nó dị đây và nó diệt đây. Nó có một sát na thôi mà nó có đầy đủ cái tứ tướng của nó: sinh, trụ, dị, diệt. Thì trước khi nó chết á, và quý vị thấy chỗ này nó có cái sự tiếp xúc đây, như hai vòng tròn nó có một cái điểm tiếp cận nha đây. Thì khi nó chết á, tất cả những cái tài sản của nó đây chuyển di vào đây. Thành ra khi nó diệt rồi đó thì tất cả những cái tài sản này nó qua đây. Thì cái này nó là mới, nhưng trong mới này nó có cái cũ. Giống như đây là một cái đèn, đây là một cái đèn, đèn cây. Thì đây là một cái đèn cây đó, mình mồi cái đèn này qua, nhờ cái lửa đây mà nó có cái cây đèn cây này, nó phát sáng đây. Thì cái đèn này nó tắt, cái đèn này nó nói. Bây giờ đây tiếp tục nữa, cái cây đèn này nữa, nó mồi từ cái lửa bên đây, nó mồi qua, nó tạo thành một cái dòng chảy và nó truyền đi. Bởi vì từ đây nó truyền qua đây, truyền đây, truyền đây, truyền đây. Mẹ chết để tài sản cho con chết để tài sản cho cháu, cháu chết để tài sản cho cháu nữa. Cứ thế nó tạo thành một cái dòng chảy và nó hình thành một cái kiếp sống hiện tại của chúng ta, vừa là nối với cái sợi dây của vô lượng kiếp trước, đồng thời nó tạo nên một cái dòng chảy của hiện tại và nó ươm mầm cho một cái kiếp sống vị lai. Nó đi như thế. Thì khi chúng ta nghiên cứu về thập nhị nhân duyên thì chúng ta sẽ thấy đó là những cái yếu tố mà nó thúc đẩy cái dòng chảy luân hồi trong mỗi một cái kiếp sống của chúng ta. Nó hình thành nên cái sự luân hồi trong cái kiếp sống của chúng sinh ở cõi dục. Thì khi đó nó luân hồi như thế này, nó tạo nên cái dòng chảy thế này, thì quý vị thấy là khi những cái quả này nó phát sinh, những cái quả này phát sinh thì bao giờ nó cũng có cái phần tỉnh tướng của nó, và nó có cái phần nguy hại của nó. Đây là cái duyên mà làm cho cái dục thủ trong tâm của mình nó phát sinh. Đây là hai cái duyên. Cái duyên thứ nhất là tịnh tướng, cái duyên thứ hai là nguy hại. Cái tịnh tướng là gì? Khi mà chúng ta tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài, mà cái thế giới mà chúng ta tiếp xúc được, cái thế giới đó là quả của ta. Tại sao phải nói hai cái? Cái thế giới mà chúng ta tiếp xúc bên ngoài thì tất cả những người sống chúng ta cũng tiếp xúc một thế giới bên ngoài. Nhưng mà cái thế giới bên ngoài mà chính ta tiếp cận mới là quả của ta. Là tại sao? Vì nó làm sao động trong tâm ta, nó làm cho ta phải ứng xử với cái cảnh này, thì như vậy nó mới là cái quả của ta. Thí dụ như bây giờ nói là mắt thấy cảnh sắc, mình đi đến một cái vùng người ta xây dựng vừa xong, mình thấy những cái căn nhà rất là đẹp, rất là ưng ý. Thì cái người mà ta không có tơ tưởng gì đến cái nhà đó đó, cái kiểu cách cất là cái biệt thự gì không tơ tưởng đó, thì ta thấy mới xây dựng hết, không có gì hết. Nhưng mà cái người đó ao ước có một cái nhà theo cái kiểu mới như vậy đó, thì nó gọi là nó chiếm ở trong bụng rồi, cái hình ảnh nó đã đi sâu rồi. Thì về mới nhớ nghĩ lại cái đó, nói cho người thân mình nghe, nói cái niềm ao ước của mình. Rồi bây giờ mình mới cùng nhau nè, làm sao có tiền để mua căn nhà đó. Vì thấy một cách chưa? Cách thứ hai nữa, thấy căn nhà đó rồi, biết không bao giờ mình mua được, cho nên không nhớ tới thôi, nhớ tới buồn. Buồn là không biết chuyện nào mình mới có cái nhà đó đâu, cái gì không? Nhớ tới là buồn, nó sân nổi lên. Còn khao khát để sắm cái nhà thì người ta có thể đi bằng hai con đường: con đường chân chính và con đường không chân chính. Con đường không chân chính là cái chỗ này là nó đen rồi, miệng bạn. Con đường chân chính có khi duyên với cái không chân chính. Chuyện này sư cô nói rồi, ở trong lớp này rồi. Là quý vị nhớ ở nhà báo Hoàng Hùng á, bị đốt chết á, là nó đi bằng cái con đường này, con đường chân chính, mà cuối cùng nó đi đến cái ly tán cả một gia đình. Là vì khi mà hai ông bà này sống với nhau thì trong cái nhà nó vừa phải thôi, gia đình rất là đầm ấm hạnh phúc. Đến khi nhà nước giải tỏa cái đó ra, nhà nước mới bồi thường tiền rồi cho mua cái lô hai lô đất tốt, thì hai người mới bàn nhau, bây giờ đã không cất thì thôi, cất cái nhà cho nó tử tế đàng hoàng. Thì cái đó là một cái điều rất là hay, cho nên hai người đồng ý cất cái nhà đàng hoàng. Cất cái nhà đàng hoàng rồi nó mới nói rằng cái nhà nó đẹp như thế này không để đồ cũ để vô, cho nên bây giờ đó là mua đồ mới cho nó xứng. Thì hai người cũng đồng ý luôn. Thì đồng ý xong rồi, sắm rồi đàng hoàng thì vừa ý rồi, thì hai người còn đồng ý chuyện hay hơn nữa đó, là ông này cố gắng làm việc nhiều hơn, còn cái người này, người vợ này cũng cố gắng làm việc nhiều hơn để mỗi tháng trả tiền góp. Quá tốt rồi đó, còn cái gì mà nó không tốt nữa. Thì quý vị thấy không, nó thuận dòng, nó trôi chảy là thiện lành đấy. Nhưng khi cái phước nó không đủ thì cái người vợ đi ra làm ăn buôn bán không như ý muốn, nó cứ thua lỗ hoài, nợ nần. Nợ nần thì phải coi cái phao nào đó mình bám víu vô. Cho nên bám víu vào một cái người mà ở trên cái thị trường mua bán đó, người này có một cái vai trò. Nhưng mà người này đó là không phải bám vào cái phao, mà bám vào cái xác chết. Cho nên để giải quyết cái chuyện nợ nần này nhanh chóng giải quyết đó, thì dẫn nhau đi con đường casino. Rồi con đường casino đó là cái con đường mà người ta phải vay tiền của chợ đen. Và cho đến lúc vừa cái nợ thực tế đây, vừa cái nợ của sòng bài đây, vì đến khi xã hội đen nó đòi đó, thì cái mạng này không có yên ổn. Bây giờ phải còn cách nào nữa chứ. Thì cái ông Hoàng Hùng này là cái người có mua cái bảo hiểm nhân thọ, mà nếu như có cái gì bất trắc xảy ra cho ông thì cái tiền bồi thường đó, cái tiền bảo hiểm nhân thọ có thể trên 1 tỷ. Đó là cái bảo hiểm không thể bảo hiểm được, là bởi vì bị cái bảo hiểm trên 1 tỷ đó mà ông ta bị đốt chết. Vì thế không, từ cái mắt mình thấy cái cảnh sắc, muốn cái nhà, muốn đồ vật cho tử tế, giải quyết thiện lành. Nhưng mà cuối cùng đó, một trong hai người phải chết, một người phải tù tội, gia đình phải tan nát. Cho nên phước mình không đủ, không thể hưởng quá tầm tay, không thể được. Thấy cái điều đó, để như vậy thì quý vị thấy sao? Quý vị thấy đó, khi mà mình bám chặt vào trong cái chỗ đó, không có lường cái sức mình, chỉ vì mình chỉ thấy cái tỉnh tướng của nó thôi. Và bằng mọi giá phải đạt được cái tỉnh tướng này. Và nó bị nó xoay trở lại. Chính cái ước muốn này, chính cái cảnh này, nó quật ngược rồi. Nó làm cho người trong cuộc đó thì thấy không, phải tan tác, phải bị đánh bạc ra và trôi dạt trong luân hồi này cực kỳ nặng. Một cái người bị giết chết như vậy 10 ngày sau mới chết, và biết rõ tại sao mình chết. Cái nỗi đau này có thể giải được không? Một người phạm cái ác nghiệp này chừng nào mới giải được cái niềm trạo hối ở bên trong? Chừng nào? Vì thấy con đường thoái rõ chứ, khi người ta chỉ thấy cái tỉnh tướng của nó. Mà ta đó, từ cái chỗ thiện lành nó lại duyên với cái chỗ không thiện lành, từ cái chỗ đồng tâm hiệp lực với nhau để được có một cái căn nhà tử tế đẹp đẽ, đồ đạc dùng như ý muốn, thì đi tới cái chỗ khốn khổ đến như vậy. nó vận hành, những cái pháp nó vận hành trong tâm. Khi phước đức mình không có đủ thì quý vị thấy không, cái quả này nó trổ sanh, tưởng là quả lành, ai ngờ cái quả này nó lại là không lành. Mà cái quả này nó đưa đến sự thoái đoạn. Cho nên đó, khi mà nói cái dục thủ này đó, là tất cả những gì chúng ta bám vào đây, sắc thanh hương khí vị xúc chúng ta bám vào đây, chúng ta bám chặt vào đó, và chúng ta ngỡ rằng nó mới đích thực đem hạnh phúc đến cho ta, ta không nhả cái ý định này ra thì ta sẽ điêu đứng vì nó. Không phải cái nhà thật đẹp thật sang, không phải những đồ dùng thật sang thật quý mới đem lại hạnh phúc đích thực cho ta. Nhưng vì chúng ta ngỡ là như vậy. Tai chúng ta nè, thích nghe những cái lời ngọt ngào, những cái lời mà nó làm cho chúng ta cảm thấy được ghê vuốt cái tự ái của mình, những cái lời mà chúng ta cảm thấy như được yêu thương. Chúng ta không nhìn thấy trong cái tâm của cái người nói đó, cái lời nó khác mà cái ý nó khác. Thế nên người ta mới nói nè, chớ nghe quân tử nói giòn mà rồi có lúc ẩm con một mình. Vì mình thích nè, thích những cái lời nói thế này mới bám vào trong đó. Hoặc là có những người thế này, cái lớp trẻ bây giờ nghe một cái người ca sĩ hát chẳng hạn, thì coi như là sẵn sàng, sẵn sàng tất cả, miễn làm sao được gần gũi với cái người có cái giọng hát này, đồng quá cái giọng hát với con người đó. Chuyện xưa cũng có mà chuyện nay cũng có. Quý vị thấy một giám đốc bị bắt ở trong tù vì thục két, cũng chỉ vì mê một cái giọng hát của một người ca sĩ và thục két đó để mà thể hiện cái tình cảm của mình đối với người ca sĩ đó, bằng nhà cửa, bằng xe cộ. Thấy cái tịnh tướng của nó, cái tịnh tướng trong cái âm thanh, cái tịnh tướng trong cái mùi, tịnh tướng trong cái vị, tịnh tướng trong cái xúc. Có người không mê gì hết, mê ăn thôi, món ngon vật lạ bao nhiêu cũng ăn, chỗ nào ngon nhất cũng phải tới ăn, và cho rằng cái đó không có tội lỗi, cái chỗ đó là không có gì đáng chê trách. Tôi có tiền, tiền tôi làm đàng hoàng lương thiện, tôi có quyền ăn. Đúng vậy. Nhưng mà nó không đúng vậy ở chỗ nào? Ở chỗ khi mà cái thực phẩm chúng ta ăn, chúng ta không có lòng từ bi. Một bài báo đăng là khi người ta bắt những cái con dọc, dọc là một cái dòng của khỉ, người ta dạt cái đầu đó, nó rống lên thảm thiết và nó chắp tay nó lại như thế này. Người ta vẫn bỏ tất cả những cái thứ gia vị vô và người ta múc ăn trong cái sự dãy chết của nó. Đó thì ta có tiền ta mới thưởng thức chứ. Một con như thế là cả chục triệu trở lên thì cái người nghèo đâu có ăn được. Người ta đi bắn những cái con khỉ, những con dọc đó, thì khi cái đoàn kiểm lâm nghe súng nổ tới thì đoàn kiểm lâm mới là xuất hiện cái chỗ đó. Thì khi đến nơi thấy một cái cảnh hết sức thương tâm thế này, một cái con dọc đó nó bị thương rất là nặng, mà cái tay của nó còn ôm cái đứa con ở trong bụng của nó thế này, con nó bấu chặt vào trong cái người của nó, và tay bên đây đó nó cầm một cái lá này, nó vắt sữa nó ra trên cái lá cho con nó uống. Sư cô có cái bài báo đó để rồi quý vị cần là photo ra cho quý vị đọc. Thì như vậy đó, khi cái vị này nè, cái vị mà mình nói mình được quyền hưởng bằng cái tiền lương thiện của mình đó, nhưng mà trong cái cách ăn uống của mình có tạo nên cái ác nghiệp không? Nhưng người ta bám vào đó. Hoặc người ta ăn những cái con vật mà người ta không thích ăn những con bình thường, thích ăn những cái con vật có thai, và lấy cái thai bào đó để ăn và thai bào đó để ngâm rượu uống. Quý vị thấy cái dục thủ người ta ghê không? người ta bấm rồi đó, người ta cho đó là sức mạnh. Hoặc là người ta ngâm con này con kia trong rượu uống đó, thì người ta ngâm cái con còn sống, bắt cái con còn sống nó bỏ vào trong cái hũ rượu đó, đậy nắp lại, và nó dùng vậy cho đến khi nào nó chết mà thôi. Đó, cái thưởng thức này đấy. Cho nên người ta chỉ thấy cái lợi cho bản thân ta, người ta thấy cái tịnh tướng đó, người ta ngỡ là đó là cái niềm hạnh phúc đích thực của người ta. Người ta không thấy nhân quả, người ta không thấy cái khía cạnh tâm linh trong cái việc người ta làm. Người ta chỉ thấy cái sự thỏa mãn trong nhất thời, thấy cái tịnh tướng nhất thời này, mà không thấy đó cái bản thể của tịnh tướng này đó là bất tịnh tướng. Không thể nào mà chúng ta có thể hạnh phúc trên cái sự đau khổ của người khác. Một người bạn với nhau từ cái thời còn ở trung học, vào đại học nâng đỡ với nhau, rồi tin tưởng nhau chung sống với nhau, và một người hy sinh cho cái người khác được học hành cao hơn mình. Đến khi ta học cao hơn mình á, thì người ta cưới một người vợ khác. Bây giờ cái người này ở trong nhà thương điên. Khi người ta hỏi thì cái người này nói làm sao? Người nói rằng đó là bình thường. Tại vì trước đây thì tôi thấy cô đó là hạng nhất. Bây giờ tôi không chịu nổi sự quê mùa của cô đó, tôi có một cái người khác có thể đáp ứng được, làm cho tôi đó vui vẻ, tươi cười. Cho nên là cái đó là bình thường đối với tôi. Người ta không thấy cái ác ở bên trong. Người ta hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác, trên sự điên loạn của người khác, trên cái sự bị dùi dập của người khác. Đó là cái người đó ngủ ngon trên một cái giường nệm mà dưới này lửa đã cháy lên nệm rồi không hay. Quý vị thấy con đường thoái độ của nó. Khi mà chúng ta bám chắc vào trong sự thụ hưởng những cái cảnh dục ở trên thế gian này, chúng ta không có chịu buông ra. Đó là chúng ta nói có một phần thôi. Một phần đó là phần gì? Là cái phần chúng ta đó giữ cho ta mà ta bất chấp sự nguy hại của người khác. Cái chuyện đó là sự tàn nhẫn mà có người làm, có người không làm. Bây giờ cái chuyện thứ hai này đây mới là cái chuyện đó ai cũng làm. Có một câu ca dao nói thế này: một mây thác xuống suối vàng, em làm thân con điểu thú, đậu nhánh mai tàn đợi anh. Đậu nhánh mai tàn đợi anh. Bởi vì cái kiếp này đó, mình thương người ta mà mình biết rõ là không thành được, khó thành được, không thành được. Cái đó là cái gì vậy? Cái đó là cái luyến ái ở trong tâm của mình phát sinh lên đối với cái cảnh sắc này đấy. Đối với cái người mà nó là hợp với cái thị hiếu của mình đấy, nó hợp nhiều thứ rồi mà, nhưng mà bây giờ mình chiếm hữu không được, nó không thuộc về mình, nó không là của mình, mà mình không có tàn bạo được để cướp trên tay người khác, hoặc là không thể bắt buộc cái người đó trở thành của mình. Nhưng mà cái này nó không nhả ra, nó dính chặt trong cái luyến ái của nó. Và chúng ta sẽ nhìn xem, một mây thác xuống suối về, hết cái kiếp này mà không được cùng nhau để chung sống, chết rồi chấp nhận sự thoái đọa, em làm thân con điểu thú, thấy không, thân chim thôi, không có làm con người nữa, chấp nhận từ kiếp người mà trôi dạt xuống cái cảnh khổ là tái sanh làm súc sanh. Mà cái con chim bé nhỏ này đó, nó lại đậu trên nhánh mai tàn để đợi anh. Đây là cái con chim, con điểu thú này đó, nó là cái con chim bé nhỏ, nó đậu trên một cái nhánh mai mà nó hiu hắt thế này, nó tàn lụi thế này, để làm gì? Cũng chỉ để đợi chờ cái đối tượng mình yêu mến đây. Quý nhìn thấy đây, cái luyến ái này nó đưa đến cái gì? Nó đưa đến sự thoái đọa, nó đưa đến sự suy sụp, và đặc biệt nó đưa đến sự hèn yếu, nó đưa đến sự hèn mọn. Để làm gì? Để mà nó gợi lên một chút tình thương xót, gợi lên cái sự đói hoài của người khác. Nó đi ăn mài một tình thương, nó quỳ xuống tận cùng của cái đáy sâu của một kiếp người để nó ăn mài một tình thương, vì nó ngỡ rằng cái chúng sinh đó mới đem đến hạnh phúc cho nó. Nhưng nó quỳ xuống trong sự thoái đọa của luyến ái đã vùi dập nó cho tận cùng trong những kiếp luân hồi. Không phải đâu, không phải cái chúng sinh đó là đem đến hạnh phúc cho ta, không phải những cái cảnh này đây, những cái quả này đem đến hạnh phúc cho ta đâu. Chính sự mê muội trong tâm chúng ta nè, làm cho chúng ta nô lệ cho sự luyến ái ở trong tâm của mình. Tự mình chấp nhận sự thoái đọa, tự mình chấp nhận sự yếu hèn, tự mình chấp nhận sự hèn mọn, để khiêu gợi một chút lòng thương xót, để khiêu gợi cái sự đói hoài của người khác. Mà mình ngỡ rằng sự đói hoài, sự thương xót đó chính là nhỏ xuống một cái giọt nước hạnh phúc, một cái giọt cam lồ xuống cho đời mình. Đó là cái sự tâm tối, sự vô minh, đó là cái si đặt trong cái tâm luyến ái của mình, tạo nên cái đau khổ cho mình. Và tất cả chúng ta đây đều phạm phải cái điều này, không phải chỉ riêng trong vấn đề ái dục nam nữ, mà cho tất cả những thứ con. Người ta trở nên xấu xa, người ta trở nên hèn mọn, cũng chỉ vì người ta nô lệ cho những cái tịnh tướng mà người ta ngỡ rằng những tịnh tướng này đích thực đem đến hạnh phúc cho người ta. Cái sai lầm chúng ta nằm ở chỗ đó. Cho nên cái dục thủ là cái mà chúng ta ngỡ rằng những cái đối cảnh bên ngoài có thể đem hạnh phúc đến cho ta, và ta bám chấp vào trong cái niềm tin đó, và ta làm cho thoái đọa đời mình, ta hủy hoại một cái huệ mạng của ta, để mà ta bán linh hồn cho quỷ, mà chúng ta đây mua những cái giọt tình thương như những cái giọt axit làm tiêu hoại cho đời của ta trong tất cả mọi khía cạnh, không riêng về ái dục mà thôi. Quý vị nghĩ vậy nào? Thì như vậy quý vị thấy thế này, cái tâm mà luyến ái của chúng ta đó, cái tâm luyến ái của chúng ta đối với những cái cảnh này, những cái cảnh khả ái khả hỷ đây thì vốn nó đã bám vào rồi. Do cái sự ưa thích của chúng ta, sự hài lòng của chúng ta, sự chấp nhận rằng cái đó là tốt nhất, cái đó là lợi ích nhất cho mình đó, thì mình đã bám vào nó rồi. Mà bây giờ nó còn bám hơn nữa, bám chặt vào, biếu chặt vào, nhất định không bỏ ra, cái đó là khổ. Và cái đó đó, người ta bám mãi, bám hoài, bám không có nhả ra. Mà dẫu cho người ta bị thối đọa cách nào đi nữa, người ta vẫn không buông ra. Tại người ta có niềm tin rằng nếu người ta đạt được cái người ta luyến ái đó, cái người ta ưa thích đó, cái đối tượng khả ái khả hỷ đó, thì người ta sẽ được vui vẻ, sẽ được hạnh phúc, sẽ đạt được cái điều mình mong cầu. Nhưng mà tất cả những cái điều mà chúng ta mong cầu, mà chúng ta đạt được, thì nó chỉ là sự thỏa mãn, sự hài lòng. Nó không phải là hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta được hài lòng, chúng ta được thỏa mãn, chúng ta ngỡ nó là hạnh phúc. Tại sao đó? Cái sự thỏa mãn, sự hài lòng đó không phải là hạnh phúc. Tại vì ngày hôm nay chúng ta hài lòng với mức độ này, chúng ta thỏa mãn với mức độ này, thì ngày mai chúng ta nâng cao cái sự hài lòng với sự thỏa mãn khác. Người ta nâng cao lên. Thành đó nó không phải đích thực là hạnh phúc. Cái hạnh phúc là khi chúng ta đạt được rồi, thì nó không bao giờ nó có một ngày nó nói rằng là phải nâng cao, phải nới cái mức độ yêu cầu lên lên, nới nâng cấp lên nữa, đạt được cái đỉnh điểm gì đó, nó không có. Hạnh phúc là sự bình yên, sự mát mẻ, sự an lành ở trong tâm, và như thế là đủ rồi. Còn này nó không có. Nó là sự thỏa mãn, nó là sự hài lòng mà chúng ta ngỡ là hạnh phúc. Cho nên á, là khi cái thủ trong tâm của chúng ta phát sinh ra đó, thì chúng ta cố chấp vào trong cái đó. Cái suy nghĩ của ta, chúng ta cố chấp vào trong cái suy nghĩ của mình, và nhất định không có thay đổi. Dẫu chúng ta bị bất cứ một cái sự dùi dập, một cái sự khổ đau nào đó, cũng không có nhả ra. Cái đó là cái thủ. Và cái đó, đó là một trong những cái giềng mối của 12 thập nhị nhân duyên, mà nó làm cho chúng ta đó phải cuộn mình trong cái dòng luân hồi, ta phải bị trôi dạt, bị đắm chìm, và nó bị thắt chặt trong cái luân hồi đó, nó không có đi ra được. Hồi nãy chúng ta có một cái thí dụ, bây giờ mình cũng đưa một cái thí dụ khác để quý vị thấy đó, cái sự cố thủ này nó có chuyển mình nữa, chứ không phải nó chỉ ở cái trạng thái đó thôi. Cho nên cái luyến ái này nè, cái luyến ái trong hai cái câu mà vừa ghi trên bảng đó, đó thì cái luyến ái này á, nó đưa đến cái sự bi lụy trong cái trạng thái bi lụy, thoái đọa, hèn mọn. Bây giờ nó một cái trạng thái thứ hai, cái luyến ái này á, nó đưa đến sự hung bạo. Lấy nhau không đặng hội này, em qua chợ lớn nằm đường rầy cho xe lửa qua. Thank you. Thầy được cái câu này nó thật từ cái thời mà nó còn cái đường xe lửa, hình như đường xe lửa này đi xuống Mỹ Tho, nằm đường rầy cho xe lửa qua, tức là cho xe lửa nó cán chết cái cho rồi. Như vậy đó, đây nó cũng bắt đầu từ cái luyến ái, từ cái tham ái mà nó đi đến á cái sạch. Khi mà cái luyến ái này nó không đạt được như là mình mong đợi, là khi cái luyến ái mà nó đã bám vào cái đối tượng nào đó, thì cái năng lực của nó là nó muốn cái đối tượng đó phải thuộc về nó, nó phải chiếm hữu, nó phải chiếm đoạt, nó phải sở hữu. Đó là con đường đi của luyến ái. Và để sở hữu được, để chiếm đoạt được, để chiếm hữu được, thì nó làm bằng nhiều cách khác nhau, không phải một cách. Cái con đường đi tới của nó cực kỳ đa dạng. Thì cái này đó, cái luyến ái này, nó không như cái chúng sanh kia, nó đi vào trong bi lụy, nó đi vào trong thói đỡ, nó đi vào trong hèn mọn, mà nó đi vào trong cái sân. Và cái sân này đó, nó đưa đến sự hủy hoại. Và chúng ta xem sự hủy hoại nó đi đây. Cái này đó, cái sự hủy hoại này đó, nó là tự hủy hoại. Chúng sinh này tự hủy hoại. Bởi vì tại sao mà cái chúng sinh này tự hủy hoại? Chúng sinh nghĩ nè, nếu tôi có được cái người này thì tôi mới có cái sự sống, còn không có được cái người này thì sự sống của tôi vô nghĩa, tôi sống thừa, sống vô vị, sống trong cái cuộc đời này đó như không có cái gì để sống cả. Cho nên cái sự sống tôi duy nhất là chỉ có cái chúng sinh này thôi, chỉ có cái người mà tôi yêu đây thì mới làm nên sự sống của tôi. Cho nên khi tôi không có cái người yêu sống với tôi thì tôi chỉ có con đường duy nhất là tự hủy hoại cuộc đời tôi. Vì thế nó cố chấp không? Nó cố thủ chưa? Và sai lầm chưa? Tà kiến chưa? Chúng ta đã tạo biết bao nhiêu phước mới được làm người, mà bây giờ đó chỉ vì cái ô nhiễm trong tâm này, ô nhiễm trong tâm ta thôi, chúng ta thiêu rụi hết, chúng ta đốt hết tất cả những cái thiện lành, đốt tất cả cái huệ mạng của chúng ta trong cái sự u tối vô minh của mình, bởi vì ái dục quá nặng đã che khuất. Cho nên hồi nãy có nói là do cái ái rất là mạnh mà nó mới làm nên cái thủ đây, sẵn sàng dập nát cái đời sống của mình, hủy hoại hết cái đời sống của mình, chỉ vì mình ngỡ rằng cái người đó là một nửa của đời mình. Không có một nửa của cái đời mình á thì mình sống khập khệnh, mình sống đi như người có một chân thôi, mà sống như vậy thì không nên sống. Thà có hai chân thì sống, một chân chết. Đây rõ ràng chưa? Sai lầm. Những cái đó là những cái mà do cái vô minh trong cái tâm mình đó, nó dẫn dắt mình đi vào trong cái con đường đó, tự thiêu đốt cái huệ mạng mình không biết bao nhiêu kiếp. Cứ đi như vậy, quý vị đến những cái chỗ người ta chữa những cái bệnh về dông nhập thì quý vị sẽ thấy chết rồi vẫn đeo bám, bám theo luôn, không có nhả ra, và làm cho mình cứ đau khổ, đau khổ, đau khổ, đau khổ. Và mình bồi cái vùng đen ở trong cái tâm của mình, nó càng lúc nó càng nặng hơn, tối tâm quá. Cho nên chúng ta nhìn cái con đường của luyến ái, nó sẽ đi như thế này, cái chiều của nó đi thế này. Hồi nãy giờ chúng ta có được hai cái rồi, Thì chúng ta nhìn đây, đây là cái đối tượng, đây là cái chúng sinh đây. Chúng ta nhìn đây là cái con đường luyến ái nó đi đây, nó bám vào đây. Khi mà cái luyến ái này nó không đạt được á, thì quý vị thấy nó sẽ quay trở lại đây. Nó làm cho cái chúng sinh này nè, nó bị hèn mọn đi. Con đường thứ hai nó cũng sẽ đi con đường luyến ái thế này. Khi cái luyến ái này không được, nó quay trở đây, mà nó đi vào cái con đường đó là nó hủy hoại, hủy hoại luôn, hủy hoại. Quý vị sẽ thấy một con đường hủy hoại nữa, chưa phải hết. Hủy hoại cái đối tượng mà nó không chiếm đoạt được, nó hủy hoại. Nó chưa hết con đường hủy hoại đó, gọi là quỷ quậy bắt cầu. Bây giờ chúng ta coi cái con đường thứ ba này. Người ta nói ăn không được thì phá cho hôi. Quý vị đọc báo quý vị thấy nhá, ly dị rồi. Mà cái người vợ đang buôn bán đây, nó dẫn lợi, nó đá, nó đập, nó đánh. Hoặc là cái người đàn bà này kiếm cái chỗ nương tựa khác, nó giết chết. Hoặc là có người đó yêu thương người ta mà người ta từ chối, bị tạt acid, là đón đường đâm chết, giết chết, thảy chất nổ vô cho chết. Ăn không được phá cho hôi. Cái con đường này là cái con đường cực ác, và nó sẽ tạo cho đó, giữa đôi bên á, nó nối một cái con đường mà nó gọi là cái con đường oan trái không nguôi. Giữa hai bên đã kết, đây là cái con đường của oan trái. Người ta không ưng mình, giết người ta. Người ta ở với mình không nổi, người ta bỏ mình, giết người ta. Giữa hai bên nối đường oan trái. Thấy không? Dứt định không nhả ra. Bây giờ đó là một con đường. Quý vị nhìn cái con đường này còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ đây là cái đối tượng mà cái chúng sinh đó do cái tâm luyến ái của mình bám vào, mà không chiếm hữu được, không sở hữu được, không chiếm đoạt được. Thì bây giờ đó, hủy hoại cái gì mà cái người này gần gũi nhất, gần gũi nhất, thương yêu nhất. Thì cái người mà trong cái mối liên hệ này đó, là có thể đây là mẹ của cái người này, đây có thể là con cái của người này, đây có thể là tài sản của người này, vân vân. Cái gì mà cái người này gắn bó nhất, thì cái đối tượng đó hủy hoại cái gắn bó nhất để làm thương tổn cái người. Và người ta nói sao? Người ta nói là vì cái người này đã làm cho tôi đau khổ, thì tôi phải làm cho cái người đó biết thế nào là đau khổ. Cho nên cái ác ở trong cái đời sống chúng ta diễn ra muôn mặt, nó là hiện tượng pháp. Mà cái sợi dây nó nối xuống trong cái bản thể pháp là nó nối xuống trong cái dục thủ này đó. Và đừng tưởng rằng cái dục thủ này đó có trong những người có cái tâm hành động này, còn mình không có. Thưa quý vị, nó chưa phát sanh, nó chưa đủ điều kiện của nó để phát sanh. Khi chúng ta đối cảnh, chúng ta mới biết là cái ma lực trong tâm chúng ta nó mạnh mẽ đến giường nào, và nó bị che khuất đến giường nào. Khi đến tối tâm rồi, nó không còn thấy cái gì ngoài những cái suy nghĩ rồ dại của nó. Và chính những suy nghĩ rồ dại này đó dẫn dắt nó đi. Đến khi đó mà nó nhìn thấy được rồi, nó nhìn thấy bằng cái năng lực thiện lành của nó đây, thì đã quá muộn cho cuộc đời của nó rồi. Và cái sợi dây quan trái này nó nối mãi không nguôi trên con đường luân hồi của chúng sinh. Hễ có mặt với bất cứ một cái hoàn cảnh nào, trong một cái điều kiện nào, thì cái sợi dây quan trái này nó vẫn nối lại để nó làm cho đau khổ mãi không nguôi. Cho nên chúng ta cần phải biết rõ điều đó, để những cái gì nó khởi lên trong tâm chúng ta đó, chúng ta phải hiểu rằng nó dẫn mình đi về đâu. Không có ma xui quỷ khiến đâu, bởi vì ma quỷ có trong tâm chúng ta đây. Tất cả những cái pháp bất thiện thuộc về tham sân si đây là ma quỷ trong tâm ta hợp tác với tất cả những cái sở hữu bất thiện này đây, chính là ma lực đã có sẵn trong tâm chúng ta, nó chờ cơ hội để nó phát sinh lên mà thôi. Hồi nãy chúng ta có nói có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta chỉ thấy cái tịnh tướng của tất cả các cái cảnh này đây. Và tất cả các cảnh đều có tịnh tướng, tức là có cái phần tốt đẹp của nó. Và trong cái đời sống đó, chúng ta ngỡ rằng cái tịnh tướng đó có thể lâu dài, có thể tồn tại, có thể không thay đổi. Nhưng mà cái nguy hại của tịnh tướng là bản chất của nó, đặc tính của nó, đặc tính cố hữu của nó là thay đổi, nó luôn luôn biến đổi, nó biến hoại, nó không có cố định được. Và nó không thể nào đó là nó kéo dài mãi một tình trạng. Nó có sự thay đổi, nó có biến đổi và nó có biến hoại. Đó là sự nguy hại của tất cả các pháp, mà bề ngoài của nó là tịnh tướng, còn bề trong của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Hoạt động của nó là như thế. Cho nên chúng ta không bám vào đây. Khi mà vợ chồng sống với nhau đó, những cái ngày đầu gặp với nhau đó, người ta nghĩ rằng là trên đời này không còn ai đó mà có thể làm cho mình vui vẻ hạnh phúc đó ngoài cái người mà mình đang thân thiết đây. Và mình nghĩ rằng đó, ai thì không biết, chứ nhất định mình với cái người bạn mình đây đó là phải sống hạnh phúc, tâm đầu ý hợp, và cuộc hôn nhân này diễn ra như ý muốn. Thưa quý vị, không. Vì á, tất cả những cuộc hôn nhân đó nó đều khởi sinh từ trong cái tâm luyến ái. Và khi về sống chung với nhau đó, mà những cái cuộc hôn nhân này tồn tại được lâu dài đó, là nó do cái thiện lành nơi nay phát sinh. Cho nên người ta ăn ở với nhau có nghĩa, có tình. Còn tất cả cái sự lôi cuốn giữa nam và nữ trong cái phút đầu tiên, để cho người ta cảm thấy rằng là không thể tách rời được, mà nó cuốn hút lẫn nhau, nó dục dã lẫn nhau, nó nôn nóng, mà nó hòa hợp với nhau, và nó nghĩ rằng sự hòa hợp này á, là không có cái gì có thể bứt rời ra được nữa đó. Nó chỉ là ảo ảnh của cái tham dục mà thôi. Và tất cả những cái trạng thái tâm thức này không thể nuôi dưỡng được. Không thể nuôi dưỡng cái gì? Không thể nuôi dưỡng cái niềm mơ ước hạnh phúc đích thực của chúng ta. Bởi vì bản chất của cái tham dục là nó đổi mạc, nó luôn luôn nó thay đổi. Cho nên khi mình sống với một cái người đó, người ta chỉ muốn mình làm vừa lòng người ta thôi, thì không thể có hạnh phúc. Mà mình sống với cái người mà người ta biết ân cần với mình, rồi chăm sóc mình, người ta tình nghĩa với mình, thì đó là cái cuộc hôn nhân có thể lâu dài được, là do cái tình nghĩa đó. Đó là chúng ta nói cái pháp thế gian. Mà cái pháp thế gian trong hiện tại, cái nhân hiện tại mà gieo xuống với nhau đó, hôn nhân bền vững khi có tình nghĩa với nhau. Còn á, nếu mình nói về cái nhân quả đó, thì ngày hôm nay mình được cái phước lành, mình có một cái người bạn đời mà chung sống với nhau đó, ăn ý với nhau, đem lại cái niềm an vui cho nhau, đây là cái nhân lành mình đã gieo từ nhiều kiếp, không phải mới đâu. Cho nên bây giờ nếu như mình đang gieo cái nhân lành với người này, mà cái tâm tham người này cũng khiến cho cái người này phải thay đổi, phải phản trắc, mình có buồn cũng vô ích. Có người lập gia đình với người này không được, lập gia đình người kia, lập gia đình người kia, cái điệp khúc đó không thay đổi. Lập gia đình với cái người thứ nhất, ít lâu sau đó người ta đi cưới vợ khác. Lập gia đình với người thứ hai, người ta vẫn cưới vợ khác. Lập gia đình với người thứ ba, người ta vẫn cưới vợ khác. Mà như lần trước đã nói với quý vị đó, không phải cái người vợ trước này hơn cái người vợ sau này, không phải hơn người vợ trước người ta mới cưới, không phải vậy. Thì mình hiểu cái gì? Mình đọc cái thông tin đó là cái gì? Không phải mình đọc trong cảm xúc để mình đau khổ, mình nói rằng tôi bất hạnh cho nên tôi gặp những cái người đó là đối xử tôi quá tệ. Không phải. Đây là quả của tà dâm. Đây là quả của cái chuyện trong nhiều kiếp mình đã không chung thủy với cái người chung sống với mình. Phải đọc những cái tín hiệu đó, hiểu những cái tín hiệu đó để giải mã, để thoát ra, để không gì đó đó mà ta tự hủy hoại cái đời của ta. Không có tự hủy hoại, không có gì đó mà tạo nên cái ác nghiệp hủy hoại cái đối tượng đã ruồng rẫy mình. Không có gì đó mà ta hủy hoại những cái đối tượng mà cái người mà chúng ta nó phụ rải chúng ta yêu mến. Chúng ta không tạo nên những cái ác nghiệp như thế thì chúng ta mới thoát khỏi cái thủ. Còn không, không thoát khỏi cái thủ, nó bám vào trong đó và cứ tạo nên, tạo dựng hoài. Cho nên phải hiểu rằng đó, tất cả các pháp đều có tỉnh tướng bên ngoài và đều có sự nguy hại bên trong. Và không có một cái gì mà có thể đem đến cái hạnh phúc đích thực cho chúng ta ngoài cái việc đó mà chúng ta làm cho các cái pháp thiện lành trong ta được phát sạch. Cái này là hạnh phúc đích thực đấy. Và hạnh phúc này không có một cái người bên ngoài nào có thể đem đến cho chúng ta. Trong tâm chúng ta phát sinh được sự thiện lành thì đó là phước lành của chúng ta, và nó tạo phước che chở cho chúng ta trên đường luân hồi cho đến khi chúng ta thoát khỏi linh hồn. Chỉ có phước mà thôi, chỉ có điều thiện lành trong tâm chúng ta thôi, không có ai hết, không có bất cứ một người trên thế gian này hết. Không có, không có. Ngay cả chúng ta đây đó, đảnh lễ chư Phật, đảnh lễ Đức Bổn Sư, và chúng ta trân trọng vị thầy của chúng ta đi nữa, thì vị thầy đó cũng không có ban cái hạnh phúc đích thực cho chúng ta, mà vị thầy đó đó chỉ dạy cho chúng ta làm thế nào để phát thiện trong tâm chúng ta luôn phát sạch. Như vậy khi chúng ta chung sống với bất cứ chúng sanh nào, mà những cái chúng sanh đó đó là chỉ làm cho hằng hài đó những cái pháp bất thiện nơi tâm chúng ta khởi sanh lên, khởi sanh lên, khởi sanh lên, khởi sanh lên bằng nhiều cách, nhiều hướng khác nhau, thì chúng ta phải thận trọng. Đó là con đường chúng ta tự hủy hoại này. Đừng nói là chồng, đừng nói là vợ, đừng nói là cha mẹ, đừng nói là anh em, đừng nói là bạn hữu, đừng nói đây là lý tưởng, đừng nói đây là công danh sự nghiệp. Không có. Chỉ có một sự thật là hoàn cảnh này, đời sống này có làm cho cái thiện lành nơi tâm tôi được phát sanh hay không. Cái gì mà làm cho tâm tôi phát sanh, tôi gắn bó mà làm cho tâm tôi phát sanh, thì cái đó là thiện hữu tri thức. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta nên gần với thiện hữu tri thức, gần với bậc trí, gần với bậc hiền, không gần với kẻ ác. Kẻ ác thì không phải là nói cái người ác không, mà chúng ta nói là gần gũi với những cái pháp nào mà nó làm cho cái ác trong tâm chúng ta phát sanh, thì chúng ta phải nên thận trọng, biết cách mà xa lánh nó. Trong cái bộ pháp tụ Dhammasangga Nhí thì có định nghĩa dục thủ như sau: pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục, sự tham luyến dục, sự luyến thương dục, sự nôn nóng dục, sự hôn mê dục, sự quyến luyến dục, đấy gọi là dục thủ. Đó là định nghĩa về dục thủ. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai, là cái phần gọi là kiến thủ. Thủ đây là kiến, đây là tà kiến. Con đường này là chánh kiến, con đường này đi xuyên qua một bên, nó đi lệch qua một bên là con đường tà. Khi chúng ta đi lệch qua một bên, chúng ta đi sai một bên, chúng ta đi lầm qua, thì những cái đó nó gọi là tà. Mà nó vắn tắt tà kiến, nói chung là kiến. Kiến thủ có nói thế này, là khi mà chúng ta cố chấp vào những cái điều không đúng. Ví dụ như mình nói là nó có ba cái nói mà về kiến thủ á, nó nói là vô hành kiến, vô nhân kiến và vô quả kiến. Vô hành kiến, cái tà kiến á, nó nói thế này: khi mà mình hành động, tức mình làm bất cứ cái điều gì, không có nhân quả gì hết, muốn làm gì thì làm, không có vấn đề nhân quả, mạnh được thì yếu thua, không có nhân quả gì hết, gọi là vô nhân kiến. Đó gọi là vô hành kiến, cái này là vô nhân kiến, không có nhân hiện tại, không có nhân quá khứ, không có nhân. Bây giờ có giết người ta cũng phải là gieo nhân, có tử tế với người ta cũng phải vô nhà gieo nhân. Muốn tử tế thì tử tế, muốn không tử tế thì không tử tế, chả có nhân gì hết. Và như vậy thì nó cũng có nghĩa là vô quả kiến. Nói giờ con mình là quả của mình, người hôn phối của mình là quả của mình, nghèo giàu là quả của mình, nói không có, sai, không có đúng, không có chấp nhận có quả. Ba cái này nó là một cái dạng của tà kiến. và nhất định bám vào đây, không có chịu thay đổi, không có chịu suy nghĩ thêm, không có chịu tìm hiểu thêm, và nhất định bám chắc vào trong đó, thì nó gọi là kiến thủ. Bây giờ chúng ta nghe trong bộ pháp thủ Dhamma Sangha Nhí có nói về cái phần tứ thủ trong số 782 thế này. Kiến thủ cho là không có sự bố thí, kiến thủ cho là không có sự cúng dường, kiến thủ cho là không có sự tế lễ, kiến thủ cho là không có quả dị thục của nghiệp tốt hay xấu. Tức là thí dụ như mình nói là muốn thoát khỏi cái nghèo thì phải hành hạnh bố thí, muốn được có cái nhiều cái quả phước lành thì phải hành hạnh bố thí, hạnh cúng dường, hạnh phục vụ vân vân. Thì những người tà kiến họ nói là ngu mới bố thí, có của để dành ăn xuống đem đưa cho người ta hết rồi còn đâu nữa mà ăn mà xài, cái đó là ngu chứ không có phước gì trong cái bố thí cả. Hoặc là tế lễ đó, những cái lễ tế mà chân chính đàng hoàng đó cũng chả có cái phước báo gì đó. Cúng ông bà cha mẹ hay là cúng Phật gì nữa đó, tại sao mà mua bông mua hoa rồi mua trái cây rồi đó là cúng Phật rồi đó là cúng kiến ông bà, làm chuyện nó vô ích, không ích lợi gì hết trơn, thấy trơ trơ trọi đâu có cái gì đâu, không tin, cho rằng cái đó là không cần thiết. Hoặc là nói rằng là không có quả dị thục của nghiệp tốt xấu. Quả dị thục đây á, tức là dị thời dị thục. Dị thời là khác thời, dị là mà, thục là chính. Tức là khi mình gieo xuống cái nhân á thì cái quả đó có thể nó không có trổ liền ngay chỗ đó, mà nó chờ cái thời nó chín mùi nó mới trổ cái quả đó ra, cho nên mới gọi là dị thời dị thục. Thì người ta không tin. Ví dụ như bây giờ đó, cái người đó nói thế này: tôi từ hồi sinh ra tới giờ, tôi từ nhỏ tới lớn vậy, tôi không có làm cái điều gì ác hết, giết con kiến cũng không, cái gì cũng không hết. Mà bây giờ tự nhiên là tôi bị ung thư máu hoặc là ung thư gì đó trong người. Thì cái người mà nói tôi bị ung thư là do tôi có cái nghiệp sát, tức là tôi gieo xuống cái nhân sát. Không tin. Tại từ nhỏ tới lớn tôi đâu có làm gì đâu. Con kiến cũng không có giết, con mũi cũng không giết, con ruồi cũng không giết, mà sao nói tôi có cái nghiệp sát được. Thì cái người đó không tin rằng cái tốt xấu này có cái quả dị thục. Thì cái này đây, lớp này thì quý vị biết rồi, nhiều rồi. Bởi vì khi mà một tâm của chúng ta phát sinh á, thì nó sẽ trong cái dòng động tốc của chúng ta, nó sẽ phát sinh như vậy là 7 lần. Hễ một cái chu kỳ của một cái dòng tâm thức của chúng ta khi mà khởi sanh lên á, thì nó có một cái chu kỳ của nó. Và cái chu kỳ đó mà nó đi trong cái dịp bình thường của nó thì ít nhất 7 cái tâm động tốc. Và chúng ta nhớ thế này, cái tâm động tốc thứ nhất đó là khi chúng ta gieo xuống là nó trổ sanh liền. Ví dụ như mình chửi người ta, cái nó chửi lại liền, nó không có để, thì cái đó là nó gieo xuống nó trổ liền. Còn cái thứ 7 này nè, nó chờ đến khi mình đẩy cái nắp hòm rồi đó thì tái sanh trong cái kiếp tới, nó đi theo, nó trổ sanh đó. Còn năm cái chính giữa này nè là nó trổ sanh cho đến khi nào mà cái vị này chứng quả vị Phật mà còn nhục thân ở thế gian còn trổ. Quý vị thấy Đức Phật là đấng toàn giác không? Mà cái giờ Đức Phật đang giảng pháp giữa hội chúng thế này mà có người nó còn mang cái bụng bầu tới để nó du khống, thì thấy cái quả chưa? Nó trổ vậy đó, là thấy kinh khủng lắm á, chứ không phải là vừa đó. Ngày nào còn nhục thân thì những cái quả dị thục này còn trổ sanh. Cho nên mình gieo xuống một cái nhân ác, đừng nghĩ rằng nó bị thua chỗ. Nhất là phải coi đó, là những cái đó nó khởi trong tâm của mình đó, trước khi mình gieo xuống cái điều ác này đó, là nó khởi lên trong suy nghĩ của mình bao lâu. Tôi nhớ nhé, cứ một giây đồng hồ đó là 1.000 tỷ cái hạt giống này. Như vậy mình khởi cái tâm ác rồi lên trong bao lâu, nhân ra đi thì sẽ biết cái nó cái số lượng nó bao nhiêu. Và đồng thời đó, cái mạnh mẽ trong lúc mình gieo xuống đó thì cái cường lực của nó bao nhiêu. Để rồi chúng ta sẽ nghiệm ra thế này, giống như chúng ta đây cầm một cái trái banh và kia là bức tường đá, chúng ta dùng hết sức để chúng ta dội cái trái banh vào trong cái tường đó thì cái lực phản hồi của nó sẽ đập lại trong trắng chúng ta. Cái nhân chúng ta gieo, cái quả nó trổ là như vậy. Cho nên á, tà kiến sẽ nói rằng không hề có quả gì thật. Cũng như mình nói tôi đâu có làm điều gì ác đâu, mà bây giờ tại sao tôi phải gặp khổ thế này? Tôi có đối xử ai xấu đâu, mà tại sao bây giờ tôi toàn gặp cái người đối xử xấu? Nhân đời này không có gieo, nhưng mà năng đời trước đã gieo. Còn cái tà kiến là nó không cho chúng ta thấy cái đó. Chúng ta ráng chút xíu nữa rồi nghĩ. Ví dụ như trong bộ pháp tụ cũng có nói thế này, kiến thủ cho là không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, cũng không có chúng sinh quá sanh. Tức là mình sanh ra trong cái đời này nè, không phải là do cái nhân của đời trước mà mình sanh ra đây. Mà cái đời này á, không phải mình tạo cái nhân để đời sau mình có mặt. Phủ nhận hết toàn bộ cái đó. Cho nên á, không chấp nhận đó, cha mẹ là cái cộng nghiệp của mình. Mình có duyên với cái hai cái vị này thì hai vị này mới là đại thí chủ của mình. Không chấp nhận cái điều đó, cũng không chấp nhận quá sâm. Ví dụ như một người mà thân hoại mạng chung rồi đó thì phước lành đó, tái sanh lên cõi chư thiên thì quá sâm. Một người đó mà bám víu vào trong những cái tình cảm trên thế gian này đó thì khi vừa thân hoại mạng chung rồi thì quá sanh làm ma. Không tin, không tin cái chuyện của quá sanh. Hoặc là trong bộ pháp tụ cũng nói thế này, trong đời này không có sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh là những vị đã tự mình với thắng trí chứng đạt rồi tuyên bố đời này đời sau. Kiến nào như vậy là thiên kiến, là kiến chấp. Tức là những người này không tin như thế này, không tin rằng có người tu tập thiền định và khi đắc được ngũ thiền thì cái người này rèn luyện có thể đắc được thần thông. Và không tin rằng những chư thiên ở trong cái những cái cõi mà Phạm Thiên hay là Đại Phạm Thiên có thể nói chuyện được đời này và đời sau, tức là có thể có túc mạng thông, có thể có thiên nhãn thông, và có thể đó là ở trên cái cõi trời đó nhớ được cái cõi trời đó, và có thể nói là cõi trời này tồn tại vĩnh viễn hay cõi trời này tồn tại không vĩnh viễn. Chúng ta học tà kiến đã thấy rồi, thì những người này không tin là có cái chuyện như thế này, không tin là có những vị sa môn, những vị bà la môn có chánh kiến, có chánh hạnh, tu tập đàng hoàng và có thể có được thắng trí. Thắng trí là có thần thông. Không tin cái điều này. Thì tất cả những cái mà chúng ta chưa biết hết, mà chúng ta khẳng định rằng nó không có, không thể có, và chúng ta bám chặt vào cái không có, không thể có đó, thì cái đó chính là cái kiến thủ ở trong tâm. Và cái kiến thủ này ngăn chặn cái sự tiến hóa về tâm linh của chúng ta. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta tạm ngừng ở đây.